Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấp máy, tay xuyên qua vạt áo ngủ của nàng, trực tiếp tiếp xúc trên nàng mềm mại, xà thịt. Lúc hắn tìm được chỗ mẫn cảm trước ngực, hắn cùng với nàng đồng thời phát ra thở dài. Xà thịt cùng với da thịt chạm nhau, miệng cùng miệng tương liên. Hai người lòng tràn đầy quyến luyến, lòng tràn đầy ôn nhu phiêu tán ở trong không khí. Thác, nàng ở hắn dưới thân hô hấp càng lúc càng dồn dập. Nhiệt độ theo bên ngoài cơ thể chảy lan, tiến trong cơ thể. Thật chặt tiếp xúc, cũng từ nơi này lại đến nơi đó. Đến chưa xong, ai cũng phân không rõ bộ phận kia thuộc loại chính mình, bộ phận kia là thuộc loại đối phương. Hắn cùng với nàng thành một cái hoàn chỉnh. Từ sau bắt đầu, Lăng Tiểu Vân cùng với Khương Anh Phàm song song xin phép nghỉ làm, lên lớp đi học. Sở Thác thực hiện hứa hẹn của hắn, quả thật giúp hai người đăng ký lên lớp. Ngày đầu tiên các nàng thuận lợi đi vào, ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ chương trình học, nhận 50 người. Thêm vào hai người các nàng, hiện tại biến thành 52 người. Chương trình học như dự đoán trước, tương đương đặc sắc. Rất nhiều nhà doanh nghiệp nổi danh đứng ra thuyết trình, cung cấp không ít khái niệm kinh doanh đáng giá. Tiểu Vân đeo mắt kính, liên tục bút ký. Anh Phạm tắc vội vàng dùng bút ký kỹ thuật số ghi lại một ít trọng điểm. Các nàng hai cái đều ghi âm lại, hy vọng có thể chia sẻ cho các đồng sự khác không thể lên lớp. Có lẽ bởi vì rất nghiêm túc, chương trình học đến ngày thứ ba, hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng may khóa học ngày thứ ba chỉ có nửa ngày, buổi chiều là có thể nghỉ ngơi. Lăng tỷ, nội dung chương trình học này thực sự phong phú. Ta xem chúng ta làm một báo cáo về nó, thời gian hợp cùng với cung cấp thông tin cho các đồng sự khác được không? Anh Phạm cùng ngồi với cách vách Tiểu Vân nói. Kìa đương nhiên là được. Đúng rồi, nhớ nhắc nhở ta. Lần khác mời chồng trước của ngươi đi ăn cơm. Lần này thực sự, hắn giúp ta một việc lớn. Tiểu Vân là người yêu ghét rõ ràng, chuyện này rõ ràng thật là cảm ơn Sở Thác. Tuy rằng nàng thực sự hiểu được Sở Thác không phải vì nàng mà là bởi vì anh Phạm. Cái gì chồng trước, căn bản là một trận hôn nhân hữu danh vô thực, cho nên đừng nói nữa. Chờ lên xong buổi cuối cùng này chúng ta đi ăn cơm đi. Anh Phạm bĩu môi nói. Tin tưởng ta, sau buổi học ngày hôm nay, người sẽ đi hẹn hò. Tiểu Vân trong tay bút sang mặt bàn, khóe môi nhếch lên cười. Không có khả năng. Buổi sáng lúc ra cửa, Sở Thác đã nói hắn hôm nay có việc, bận đi, cho nên hắn không có khả năng chạy tới đón ta. Anh Phạm chắc chắn nói. Kìa, muốn hay không cá cược? Tiểu Vân nở nụ cười giả tạo. Anh Phạm hoang mang nhìn nàng, không biết nàng vì sao như vậy, chắc chắn. Tốt, cá cược gì? Như vậy đi, cuối tuần nhân viên ngành chúng ta có bữa tối du lịch. Người thua thì phải mời mọi người ăn cơm. Ta thua thì ta sẽ mời. Tiểu Vân trả lời. Du lịch nhân viên? Anh Phạm trừng mắt nhìn. Là cuối tuần sao? Ta đều quên có chuyện này nha. Nàng nhớ lần trước một cuộc họp các phòng giống như có đề cập qua. Nói du lịch nhân viên sẽ tổ chức gần đây, nhưng không nghĩ đến là thật đâu. Khương Anh Phạm, ngươi lại xuất thần. Trước khi công tác kết thúc, ta liền đem ngươi lưu lại công ty. Tiểu Vân mặt đe dọa nói. Sẽ không, ta sẽ đem công tác làm xong. Anh Phạm nghĩ đến nàng đều quên chuyện du lịch nhân viên, tự nhiên cũng không cùng Sở Thác nói. Nếu hắn biết nàng có 5 ngày không ở, không biết sẽ có cái phản ứng gì. Cái kia, là ngày kia muốn xuất phát nha. Khương Anh Phạm, Tiểu Vân cảnh cáo gầm nhẹ. À, lên lớp. Còn may giờ lên lớp cứu nàng. Học viên vừa mới ra ngoài nghỉ ngơi đều trở về chỗ ngồi. Không bao lâu cửa phòng học bị mở ra, một thân ảnh quen thuộc đi đến. Sở, Sở Thác. Anh Phạm hồi nhỏ. Hắc hắc, đừng quên mời mọi người ăn bữa tối nha. Tiểu Vân đắc ý giơ lên hai ngón tay hình chữ V. Người đã sớm biết. Anh Phạm quay đầu trừng mắt khiển trách. Tiểu Vân. Tiểu Vân liền giải thích, chỉ mặt trên giáo trình. Phía trên đều có viết là ngươi chính mình không thấy được. Chán ghét. Anh Phạm phùng má rỗi. Tiểu Vân cười trộm. Bất quá Sở Thác cũng không lộ ra biểu cảm nhận thức các nàng, như bình thường giảng bài. Buổi học này cung cấp kiến thức về chuyển đổi cơ cấu của các công ty. Nội dung bài giảng của hắn tương đương phong phú, như là anh Phạm cũng không nghiêm túc nghe. Nàng mỗi lần nhìn đến nam nhân đứng trên bục giảng kia, nhìn liền ngốc đến, bởi vì nàng cảm thấy hắn rất dễ nhìn, giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn người. Hôm nay hắn mặc một kiện áo sơ mi đen, tương xứng với quần tây đen, cà ra vát màu trắng, cùng với ghim màu bạc, hiện ra hình tượng gọn gàng, hữu lực. Nếu không phải gặp qua một mặt xấu kia của hắn, nàng sẽ nói hôm nay hắn thật sự là nhã nhặn. Bất quá thú vị là Sở Thác tuy rằng có chút hàm xúc, làm cho hắn thoạt nhìn trừ bỏ có phong cách ở ngoài, còn cực có nhân vị. Như là chỉnh thể mà nói, hắn vẫn là một nam nhân được nhiều nữ giới hâm mộ. Như vậy một người nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net